Ông xã là chiến thần. Chương 460, chỉ có một người chồng thầy có thể có vô số. Gocchuyenaudio.com. Dù đây là điểm khó nhất, may mắn thay, Hà Thanh Nhàn mặt dày, vui vẻ bày tỏ rằng cô ấy muốn Tuyết Bích, nhân tiện sẽ có thêm một tá nước cốt dừa nữa. Em ngại à, sau khi gọi đồ ăn, Chu Hoàng Anh khoang tay đưa ngón tay dài lướt qua cằm Lâm Ngọc Linh. Đừng lo, cứ gọi món như thế này, anh sẽ không ăn kém em đâu. Anh còn nói lại lần nữa, còn không ghét. Cô vẻ mặt buồn rười rượi. Em đã trở thành heo con trong lòng anh, không còn hình tượng gì nữa. Người phụ nữ ngu ngốc, Lâm Ngọc Linh vốn dĩ nghĩ kỹ muốn quay lại, nhưng món ăn đầu tiên đã được dọn ra rồi, cô quay đầu lại, biến nỗi buồn thành thèm ăn, tay trái cầm thìa tay phải cầm đũa, cô như muốn lao tới trước mặt. Chu Hoàng Anh lặng lẽ nhìn cô, môi mỏng mím chặt. Sau nửa giờ trên bàn vẫn còn rất nhiều thức ăn, bốn người chậm rãi ăn cơm, nhàn nhã thưởng thức. Đột nhiên, Trần Tuấn Anh giơ tay ra hiệu ba người đừng nói. Xin chào, cái giảm gì vậy, đội trưởng Trần, không xong, có người trong quân khu có người bởi vì lây nhiễm, loại đồ vật này, trong lúc tự sát trong ký túc xá đã viết một bức thư kiểm nghiệm. Đội trưởng Thiệu có ý chấn áp, anh nói như thế nào? Anh đem cho tôi tất cả thông tin, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Đúng, Trần Tuấn Anh không cúp điện thoại cho, đến khi tất cả thông tin được chuyển đến hộp thư của anh, sau đó chuyển tiếp thông tin cho Chu Hoàng anh thay đổi thái độ giễu cợt trước đây và cực kỳ nghiêm túc. Chủ nhân, chúng ta phải trở về. Chu Hoàng Anh nhấp vào hộp thư, sau hai cái nhìn, nét mặt anh trở nên lạnh lẽo, những đường nét ngũ quan thâm thúy trên mặt anh như phủ đầy xương giá, điều này cho thấy tâm trạng anh lúc này đang rất tệ. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn quay đầu lại, chúng ta đã chơi đùa đủ lâu rồi, mấy ngày nay em đều lười biếng không đến gặp thầy, chạy hai bước liền thở gấp. Lần này trở về, không biết bao lâu mới có thể đi chơi thư thái với anh. Không sao, chúng ta còn có thời gian. Đợi em cố gắng trở thành thế hệ anh hùng nữ hào kiệt, anh có thể dẫn em đi dạo chơi. Ôi, nói xong, Lâm Ngọc Linh cảm thấy tiểu não của mình có vẻ hơi khó hiểu, lúng túng gãi đầu. Chồng em thật giống thú cưng của anh, người đàn ông đưa tay gãi cằm cô, thái độ và kỹ thuật đó giống hệt như con mèo tội nghiệp bên đường. Lâm Ngọc Linh sờ sờ lỗ tai có chút không có ý tứ cho lắm, ngồi thẳng không một tiếng động. Sau khi ăn xong, bốn người rời khách sạn, đồng thời cũng rời khỏi kỳ nghỉ. Nó là khởi đầu của hoa đăng, Lâm Ngọc Linh ngồi trong xe, nhìn ánh hoàng hôn tối được tô điểm bởi đèn đường, cô cảm thấy có chút phiền muộn, giống như bị mất thứ gì đó, bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến khi một cốc cacao nóng đập vào mơ u bàn tay cô. A, hai, tay lạnh cầm đi, Chu Hoàng Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay thăm dò trán cô. Sau khi đi chơi về rất dễ bị trúng gió lạnh, tay chân em cũng lạnh. Anh có chút lo lắng. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn tiếp nhận, không sao, thể chất của em không tệ lắm, đúng vậy, nếu cô có thể chất kém, bạn sẽ không thể chịu được sự quang quật của Tiêu Thành Đạt. Khi anh nghĩ đến việc giao cô vợ bé bỏng của mình vào tay Tiêu Thành Đạt, đôi mắt của Chu Hoàng Anh đảo lên một chút ghen tị, trông như tức giận và lạnh lùng, những ngón tay dài của anh khiêu khích cảm cô ấy. Miệng nhỏ thơm mùi cacao, Lâm Ngọc Linh kêu, à, một tiếng suýt nữa làm rơi cốc cà phê, bất lực chớp mắt. Đừng đến quá gần anh ta. Ai, Tiêu Thành Đạt, phốc, đó là thầy của em, anh ghen sao? Gocchuyenaudio.com. Cô mỉm cười cắn một cái lên khóe môi anh, sủng vật có vẻ không có tín nhiệm, rất tức giận. Cho nên, được, tôi biết rồi, ta nhất định sẽ nghe lời chồng, càng tránh xa thầy càng tốt. Rốt cuộc chỉ có một chồng, thầy thì có thể có vô số, đúng không? Người đàn ông gật đầu hài lòng. Cách chương.